thậm chí có phần hơi cổ lỗ. Nhưng trong mắt Cố Ngôn Sinh thì không hề như vậy. Đây là vật quan trọng nhất trong lòng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, năm đó hắn liều chết trốn chạy khỏi tay bọn bắt cóc. Hôn mê ngất xỉu ven đường, bọn bắt cóc lùng sục tìm hắn khắp nơi. Cố Ngôn Sinh bị đánh trọng thương khiến đầu óc mê man. Cuối cùng ngã vào trong một con hẻm nhỏ, ngay khi hắn nghĩ mình sẽ bị tìm ra và bắt đi. Trong mơ hồ hắn thấy có người lại đỡ hắn dậy, kiên trì trò chuyện cùng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, anh có sao không, còn chịu đựng được không? Thức dậy đi, đừng ngủ. Đừng ngủ, ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không được ngủ, mau mở mắt ra, giọng nói đó như có ma thuật. Đôi mắt vốn dĩ muốn nhắm lại của Cố Ngôn Sinh khẽ mở ra. Muốn nhìn rõ người trước mặt, thế nhưng một chút sức lực cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đầu hắn choáng váng vì cơn đau dữ dội. Cố Ngôn Sinh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc vòng cổ đang không ngừng lắc lư trên cổ người kia. Không biết hắn lấy đâu ra sức lực, đột nhiên không tự chủ được vươn tay sờ về phía mặt dây chuyền. Dùng hết sức nắm chặt lấy, siết thật chắc, không muốn buông tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người đang đỡ hắn bỗng nhổm người lên. Dây chuyền bị hắn túm trong tay bị giật rơi xuống mà cậu vẫn không phát hiện ra. Dường như nghe được âm thanh gì đó liền đi tới đầu hẻm cảnh giác nhìn quanh. Cố Ngôn Sinh nhìn chằm chằm bóng lưng kia hồi lâu, ánh mắt không muốn quay đi chỗ khác, mãi tới khi cơn đau đầu kịch liệt lại ập tới lần nữa. Những chỗ bị thương trên cơ thể dường như càng thêm đau nhức. Cuối cùng vẫn không chịu được mà ngất đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước khi rơi vào mê man hắn vẫn không đành lòng, vẫn xoáy sâu vào bóng lưng người đó. Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến lúc Cố Ngôn Sinh tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cánh tay và đùi đều bị bó thạch cao, trên trán quấn một vòng băng vải. Cố Ngôn Sinh lấy hết sức xoay đầu nhìn bàn tay đang đặt trên giường. Sợi dây chuyền vẫn bị hắn siết chặt trong đó. Hắn giơ tay áp chiếc vòng cổ lên ngực mình, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửa bị đẩy vào, bác sĩ đi tới, thấy người rốt cuộc đã tỉnh lại lập tức khám xét kiểm tra một lượt. Mở miệng hỏi hắn, cảm thấy thế nào rồi? Chân có bắt đầu đau không? Cố Ngôn Sinh nằm trên giường quay đầu không lên tiếng, chỉ mải nhìn ngắm sợi dây chuyền kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cánh tay bị gãy xương nhẹ, chân cũng bị tổn thương. Mấy đứa trẻ này đúng là không để người lớn yên tâm. Những vết thương tím bầm này là do ngã xe sao? Không phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bác sĩ thấy hắn không muốn trả lời, cũng không hỏi gì thêm, quay người định đi ra ngoài. Đợi đã, người trên giường đột nhiên mở miệng gọi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là ai đưa tôi đến bệnh viện? Một đứa trẻ tầm tuổi cậu, thằng bé gọi điện nói cậu bị thương rất nặng, kêu chúng tôi mau tới cứu cậu. Lúc đến nơi chúng tôi thấy cả hai đều bị thương ngất xỉu trong hẻm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Sinh nghe thấy người kia cũng hôn mê bất tỉnh thì vẻ mặt biến sắc, gấp gáp hỏi, cậu ấy cũng bị hôn mê, vậy giờ người ở đâu? Cậu ấy không sao chứ? Vậy mà cũng bất tỉnh, bị thương rất nặng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn rất sợ người kia cũng bị bọn bắt cóc đánh trọng thương. Bọn chúng đều là loại chuyên nghiệp, đánh người vừa hung ác vừa chuẩn xác, nhỡ may cậu ấy cũng bị đánh thương nặng, sáng nay đã tỉnh rồi. Cánh tay cũng bị thương nhưng vết thương không nặng bằng cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe vậy sắc mặt Cố Ngôn Sinh hốt hoảng, nói, vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? Hình như đã ra ngoài mua chút đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một người bước vào, trên cánh tay quấn một vòng băng vải, tay còn lại đang cầm một chiếc bánh gato. Cố Ngôn Sinh nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, tựa như hắn muốn xác nhận đây có thật sự là người đã cứu hắn hay không. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bác sĩ thấy người cuối cùng cũng trở lại, cười nói, về rồi à, bạn học của cậu tỉnh rồi, cậu mau qua xem một lát đi. Người kia quay đầu nhìn Cố Ngôn Sinh đang nằm trên giường. Bốn mắt đối diện nhìn nhau, y cầm bánh gato bước tới, nhu thuận ngồi một bên, ngẩng đầu cười nói, xin chào, bạn học Cố, chúng ta học chung một trường, em là học sinh năm đầu mới chuyển tới, tên em là Thẩm Lạc An. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước khi rời khỏi phòng bác sĩ tiện tay gài cửa lại. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, kỳ lạ, giọng đứa trẻ này cùng người hôm qua gọi điện cầu cứu sao không giống nhau lắm. Cứ như là hai người vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cố Ngôn Sinh cầm dây chuyền trong hộp ra nhẹ nhàng vuốt ve. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó hắn sợ Thẩm Lạc An sẽ đòi lại vòng cổ nên đã vụng trộm giấu đi không cho y biết. Thẩm Lạc An cũng không nhắc gì tới sợi dây chuyền bị mất cho nên Cố Ngôn Sinh một mực giữ nó lại nhưng không dám đeo lên. Sợ làm mất nên đã mua một hộp trang sức đặt vào. Khi Ôn Niệm Nam mới chuyển vào ở thường xuyên nhân lúc hắn không ở nhà mà ra vào dọn dẹp. Sợ cậu làm hỏng đồ đạc nên hắn đã đặt tất cả quà mà Thẩm Lạc An tặng hắn vào trong phòng đàn này. Sợi dây chuyền cũng được cất tại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong 3 năm Thẩm Lạc An mất tích, chỉ có khi hắn ngồi trong phòng này mới tìm được sự an ủi. Mỗi lần hắn nhớ tới vụ bắt cóc năm đó cùng người đã ở trong bệnh viện bảo vệ chăm sóc hắn, Cố Ngôn Sinh lại không tự chủ được nhìn ngắm chiếc vòng cổ mà ngẩn người. Sau khi Thẩm Lạc An trở về thì hắn đã không còn động tới chiếc hộp này nữa. Nhưng điều đó không đại diện cho việc hắn đã quên sợi dây chuyền này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây vĩnh viễn là đồ vật quan trọng nhất trong lòng hắn. Bóng lưng kia, giọng nói không ngừng kêu bên tai hắn nhắc hắn không được ngủ. Nốt nhạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cố Ngôn Sinh giơ sợi dây chuyền sáng long lanh dưới ánh đèn lên. Hắn vuốt nhẹ nốt nhạc được khắc trên đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ôn Niệm Nam yên lặng nằm trên giường đọc sách một lúc. Quay đầu sang nhìn cửa sổ sát đất đằng sau ghế sofa. Trong mắt là cảm xúc phức tạp, có lẽ do lúc nãy uống nhiều canh nên giờ hơi khát. Lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường lên định uống lại nhận ra bên trong trống không. Cậu cầm cốc muốn xuống dưới nhà rót nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ đèn hành lang bật sáng. Ôn Niệm Nam sợ đánh thức Lục Vân nên rón rén ra khỏi phòng. Cửa phòng đàn bên cạnh phòng làm việc đang mở, bên trong hắt ra ánh đèn sáng loá, Ôn Niệm Nam siết chặt cốc nước trên tay, bước chân dừng lại, Cố Ngôn Sinh đang ở bên trong sao, có phải đang nhớ Thẩm Lạc An không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cổ họng khát vô cùng, nhưng lúc xuống lầu phải đi ngang qua phòng đàn, Ôn Niệm Nam đành nhẹ bước chân chậm chạp đi tới. Khi lướt qua vẫn theo bản năng nhìn vào bên trong, khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc của mình đang nằm trong tay Cố Ngôn Sinh. Cậu giật mình trừng lớn hai mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốc trong tay rơi bộc phát xuống đất, mặt Ôn Niệm Nam đầy vẻ không thể tin nổi. Tại sao, chiếc vòng cổ kia lại ở trong tay Cố Ngôn Sinh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đó là phần thưởng cho giải quán quân trong một cuộc thi dương cầm mà mẹ của Ôn Niệm Nam đạt được khi bà mới 18 tuổi. Mẹ cậu vẫn rất thích sợi dây chuyền đó. Sau khi bà qua đời, Ôn Niệm Nam luôn luôn đeo trên cổ một tấc không rời. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cố Ngôn Sinh nghe tiếng động liền quay đầu nhìn, vừa thấy người tới là ai thì sắc mặt thay đổi, đứng lên tiến đến, "Âu, nghe trộm, đi ngang qua, hay là có lý do nào hay hơn không? Vừa tha để bắt thật không chơi nổi nữa. Giờ hiện nguyên hình sao?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ôn Niệm Nam đứng trước cửa phòng không vội mở miệng, cúi đầu ngẩn ra nhìn dây chuyền trên tay Cố Ngôn Sinh. Ngây ngốc hỏi, "Chiếc vòng cổ này, anh lấy từ chỗ nào?" Cố Ngôn Sinh sửng sốt, liếc nhìn sợi dây trong tay rồi liền cất vào hộp, mỉa mai, "Liên quan gì đến cậu?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dứt lời đặt chiếc hộp lên giá đỡ, lại xoay người hướng về phía Ôn Niệm Nam đi tới. Hắn đưa tay đóng cánh cửa phòng đàn, ầm một tiếng, đứng chắn trước cửa, không kiên nhẫn nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói, "Cút, cách chương."